Chương 286, tổ chức áo đen lần nữa hiện thân. Nhìn xem nạ cả gì mà hủy kỷ có tật giật mình bộ dáng, cái này huệ đạ cổ gì không buông tha đối với bên cạnh mình cái kia đeo kính nam tử nói ra, ai, ngươi nói, ta nói đúng hay không a? Đúng vậy à, bất quá đó là đại học thời đại chuyện, ta cũng sớm đã quên cái này nam tử đeo mắt kiếng lộ ra thành thật, nói chuyện cũng là khúm núm dáng vẻ, không có chút nào đại khí. Hắn là tạ kẻ sĩ tạ hỉ dầu ngô bù, cùng huệ đạ cổ gì cùng nạ cả gì mà hủy ký đều là mãn thiên đường phòng game mặt cả nhân viên, bất quá, xem ra ba người quan hệ không phải quá tốt, trước đó hẳn là từng có mâu thuẫn mới đúng. Tốt à, chuyện lần này ta liền giả bộ như không nhìn thấy, bất quá, ta rất muốn cảm giác được ngươi sắp bị dưới mặt đất tiền trang làm cho cùng đường mạt lộ huệ đạ cổ gì lời nói để nạ cả gì mà hủy ký trên mặt xuất hiện một chút tức giận. Trong mắt mang theo một tia sắc cơ, cắn răng nghiến lợi theo dõi hắn. Lúc này, đám người trước mặt rốt cục ít đi rất nhiều, các đến mỏ gì cổ gõ rổ đem hành lý của mình gửi lại đằng sau, lấy được mình hành lễ dãy số bài số 96, ngay tại gian cùng xì nghỉ trịa chuẩn bị đi ra phía trước gửi lại đồ vật thời điểm. Tạ kệ xì tạ hì dầu ngô bù nhìn thoáng qua đồng hồ tay của mình, hô lớn, nguy rồi, thời gian đã rất muộn. Chúng ta đến nhanh tiến vào hội trường chuẩn bị mới được a. Nghe được tạ kẻ sĩ tạ hỉ dầu ngô bù, huệ đạ cổ gì cũng là nhìn một chút đồng hồ tay của mình, vội vàng cùng tạ kẻ sĩ tạ hỉ dầu ngô bù chen đến gian trước mặt, đem mình cái dương phóng tới gửi lại trên đài. Cái phiền thoái này các ngươi giúp ta đảm bảo một cái, các ngươi chơi cái gì ngay tại xếp hàng nạ cả gì mà hỉ kỳ nhìn xem hai người không xếp hàng liền chen tại người khác phía trước có chút không vui nói ra. Lúc này, huệ đạ cổ gì cũng không lo được cùng hắn dài dòng, nói một câu, người tốt nhất cu nở dê nhanh một chút, đến trễ sẽ bị hội trưởng mắng rất thảm. Lúc này, xếp hàng nạ cả gì mà hủy kỳ cũng là hốt hoảng từ trong đám người chạy tới, cùng bọn hắn hai cái đồng dạng, đem mình cái dương phóng tới kho chứa đồ, nói ra, cặp ra xin nhờ, tiến về đường tính sai. Lúc này, gian cũng không để ý, nhìn ba người giống nhau như lúc cặp ra, vừa cười vừa nói, ba người các ngươi đều dùng giống nhau như lúc cặp da ai đúng. Vậy à, không chỉ có là cặp da, liền ngay cả cà và kẹp, đồng hồ đều là giống nhau. Đây là chúng ta xã trưởng sáng ý, hắn hy vọng nhờ vào đó để người bình thường đối với chúng ta công ty lưu lại ấn tượng khắc sâu. Tạ kệ sĩ tạ hỉ dầu ngỗ bủ vừa nói xong, ngay lúc này, bọn hắn xã trưởng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của bọn họ. Đối với bọn hắn đại hống đại khiếu no y ba người bối rối phía dưới, cầm mã số của mình bài liền rời đi. Mà gian cùng xin nghỉ trịa hành lễ sát nhập cùng một chỗ, trực tiếp muốn một biển mã số là có thể. Gian nhìn một chút trong tay mình dãy số bài, vừa cười vừa nói, xin nghỉ trịa, thật sự là may mắn, mã số của chúng ta bài tựa như là số 100, hôm nay tựa hồ có cái gì tốt vận sự tình sắp xảy ra. Nghe đến đó, xin nghỉ trịa một mặt hát tuyến, hắn thực sự không hiểu do nữ nhân. Cái gì dâu ria đổ vật đều có thể cùng may mắn dính líu quan hệ, thật sự là không biết các nàng đầu là thế nào nghĩ. Sau đó thời gian, mỏ gì cổ gõ rô muốn cùng mãn thiên đường nhà thiết kế khai phát bố hội, xin nghỉ trịa cùng gian nhàm chán phía dưới, liền đi đánh điện tử đồ chơi. Gian làm cả quán quân, chơi chiến đấu thi đấu video game cũng là rất lợi hại. Cũng may xin nghỉ trịa cũng không phải loại lương thiện, hai người đánh chính là lực lượng ngang nhau, nhìn người chung quanh là khen không dứt miệng. Chơi một hồi đằng sau, xin nghỉ trịa muốn đi nhà vệ sinh, vừa vặn gặp gỡ cũng muốn đi nhà vệ sinh nạ cả gì mà hải ý kỳ. Dọc đường hành lang thời điểm, xin nghỉ trịa nhìn thấy một cao y vo cờ người cao lớn nam tử trung niên, thân cao cao, dáng dấp rất khôi ngô bộ dáng, toàn thân áo đen người cách tân mặc, ánh mắt bên trong mang theo không giận tự uy sát khí. Một màn này để xin nghỉ trịa nhớ tới chết tại trên tay mình vột cả cùng in, căn cứ lấy trí nhớ của kiếp trước. Xin nghỉ trịa có chút mơ hồ ấn tượng, chỉ nhớ rõ nam tử trung niên này cũng là tổ chức áo đen một thành viên, danh hiệu gọi là Kẻ Quỷ Lạ. Cùng cái này đại hán áo đen sượt qua người đằng sau, xin nghỉ trịa đi nhà cầu xong liền tản bộ đến sân khấu hành lý kho chứa đồ. Số 98 khách nhân, đây là người cái dương sân khấu thanh nhầm của nhân viên để xin nghỉ trịa lơ đã nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại. Chỉ gặp vừa rồi cái kia dáng người khôi ngô trung niên nam tử áo đen ngay tại từ hành lý kho chứa đồ cầm một cái dương. Phía trên ký hiệu M tiêu chí lấy đây là video game công ty mãn thiên đường cái dương. Cái này đại hán áo đen tại sao có thể có cái dương này? Còn có, xin nghỉ trịa tinh tường nhớ kỹ, mỏ dỉ cổ gõ rổ mã số là số 96, gian trong tay mã số là 100. Như vậy, cái này rất kỳ quái, ở giữa số 97, số 98 cùng số 99 hẳn là tạ nạ cả gì mà hải ý kỳ, vệ đạ cổ gì cùng tạ kẻ sỉ tạ hỉ dầu ngỗ bụ trong tay, làm sao lại xuất hiện tại người áo đen này trong tay, chẳng lẽ ba người bọn họ ở giữa một người nào đó đang cùng tổ chức áo đen làm một chút giao dịch. Xin ý chia lơ đãng cùng ở phía sau hắn, nhìn thấy hắn đi đến một chiếc điện thoại đỉnh nơi đó, nhìn chung quanh không có người lúc này mới cầm điện thoại lên, nói ra, uy, là ta là kẻ quý lạ, giao dịch đã hoàn thành, ngươi không cần lo lắng người áo đen này dằm ba câu sau khi nói xong, liền đem điện thoại đặt xuống. Xin ý chia đi theo hắn đi đến một cái ẩn nấp gian phòng, tại cách đó không xa nghe lén lấy kẻ quý lạ động tĩnh. Bởi vì xin ý chia là người tu luyện quan hệ, thính lực đã không phải là người bình thường đủ khả năng tưởng tượng. Đáng giận, không chen vào loạn, chẳng lẽ là không có khóa sao ngay lúc này, cái này đại hán áo đen phát ra một tiếng kêu thê thảm. Lập tức, một trận tạc đạn tiếng nổ mạnh liền từ bên trong truyền ra. Uy lực khủng bố trực tiếp đem gian phòng tường sau cho đánh nát, phá thoái chuyển cục gạch, mảnh ngói bay thẳng đi ra bên ngoài trên đường phố, dọa tất cả mọi người kêu to một tiếng. Xin ỉ chia đột nhiên chạy tới, gian phòng một trận khói đen cuồn cuộn, kẻ quỷ lạ thân thể đã bị tạc đến vỡ nát, cái gì vật hữu dụng đều không có tìm tơ ý lúc này, nghe được động tĩnh nạ cả gì mà hải ý kỳ, huệ đạ cổ gì cùng tạ kẻ xỉ tạ hỉ dầu ngỗ bù cũng là chạy tới, nhìn thấy một màn trước mắt, ba người đều sợ choáng váng. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền báo cảnh sát. Mở gù cảnh sát bọn hắn sơ bộ thăm dò kết quả là hung thủ tại cửa nhà cầu bên trên an trí thuốc nổ. Tại người chết mở cửa một sát na tạo thành tử vong, bởi vì người chết toàn thân bị nổ thành phân vụn, bởi vậy, cũng không có tìm tơ y có quan hệ với thân phận của hắn chứng minh đồ vật. Thật xin lỗi, ta có thể quấy rầy một cái a ngay lúc này, một cái 50 tuổi nam tử đi đến, trong ngực hắn ôm một cái màu đen cái dương, đó là mãn thiên đường đặc thù màu đen vỏ cứng cái dương, mà người này chính là mãn thiên đường công ty xã trưởng. Hắn từ trong dương lấy ra một tờ giấy. Mở gủ cảnh sát lấy tới xem xét, lại là một trường thư đe dọa. Xem hết phong thư này, mở gủ cảnh sát lộ ra rất tức giận, hắn nhìn trước mắt nam nhân này lớn tiếng chất vấn, vì cái gì ngươi tại thu đến phong thư này thời điểm, nhưng không có thông chi cảnh sát đâu, rất xin lỗi, ta trước đó coi là phong thư này chỉ là tại dọa một chút ta mà thôi. Mãn thiên đường xã trưởng rất xin lỗi nói, ngay lúc này, thăm dò hiện trường nhân viên cảnh sát cầm mình tìm tơ y chìa khóa cùng mãn thiên đường trên cái dương đặc thù ký hiệu M đưa cho mở gù cảnh sát. Mở gù cảnh sát cầm trên tay M ký hiệu miếng sắt nói ra, cái này tạc đạn uy lực thật đúng là không đồng dạng A, liền ngay cả dạng này miếng sắt QNZ áp con chỉ gặp mở gù cảnh sát cầm trong tay cái màu đo M tiêu chí miếng sắt trực tiếp bị từ cạnh ngoài đè ép nhìn thấy cái này, xin ý chìa trong lòng có so đo. Nếu như cái này miếng sắt nhận ngoại bộ bạo tạc lực trùng kích, như vậy, nó hẳn là hướng phía bên trong đè ép, thế nhưng là, bây giờ lại là hướng phía cạnh ngoài đè ép, vậy chỉ có thể nói, cái này tạc đạn được cài đặt tại hắn cầm cái dương kia bên trong. Bởi vì người áo đen tổ chức làm việc cẩn nấp, bởi vậy, mở gủ cảnh sát hỏi thăm rất nhiều người, đều không có người nhận biết cái kia thân hình cao lớn nam tử. Ngay lúc này, video game biết QNZ tiến hành không sai biệt lắm. Mọi người rồi rít đi hành lễ đài thu hồi mình hành lễ, đến phiên nạ cả gì mà hủy kỳ ba người thời điểm, sắc mặt của bọn hắn rất không bình thường. Ngươi là số 99 khách nhân sân khấu nhân viên xuất ra một cái dương, đối với tạ kẻ sỉ tạ hỉ dâu ngộ bù nói ra. Tạ kẻ sỉ tạ hỉ dâu ngộ bù nhẹ gật đầu, đem trong tay mình dãy số bài số 99 đưa cho sân khấu nhân viên, thu hồi mình cái dương. Số 97 khách nhân sân khấu nhân viên vừa hô xong. Huệ đạ cổ gì liền lấy ra dãy số bài đưa cho nàng nhóm, nói ra, là ta 124 hảo khách nhân sân khấu nhân viên hô qua đằng sau, nạ cả gì mà hủy kỳ liền đi tới trước mặt, đem mã số của mình bài cho nàng, mà một bên tạ kẻ sỉ tạ hỉ dầu ngỗ bù thấy cảnh này, như là bị kinh lôi bổ chúng đồng dạng, cả người cứ thế tại nguyên chỗ, một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ nhìn xem nạ cả gì mà hủy kỳ. Ngươi thế nào nhìn thấy tạ kẻ sỉ tạ hỉ dầu ngỗ bụ rất kỳ quái dáng vẻ, nạ cả gì mà hỉ kỳ không khỏi hiếu kỳ hỏi. Không, không có việc gì tạ kẻ sỉ tạ hỉ dầu ngỗ bụ rất lúng túng nói một câu, sợ hãi nạ cả gì mà hỷ kỳ phát hiện cái gì giống như, nhanh đưa mặt xoay đến một bên. Lúc này, huệ đạ cổ gì nhìn một chút mình trong dương đồ vật, đối với bên người hai vị đồng bạn nói ra, ai, các ngươi hai cái tốt nhất mở ra cặp ra xác nhận một chút, chúng ta cái dương đều như thế, rất dễ dàng mơ hồ không cần, dùng không có giả trang cái gì thứ đáng giá nạ cả gì mà hỷ kỳ cùng tạ kẻ xỉ tạ hỷ dỗ ngỗ bu đều là sắc mặt hoảng hốt. Tranh thủ thời gian một ngụm từ chối no y nhìn đến đây, xin ý chia đại khái hỉ hệ u do đến trong đó trải qua. Lần này tạc đạn vụ án liên lụy đến ba người, chết đi người áo đen kẻ quy lạ, cùng trước mắt ba người bên trong hai vị. Tốt, hỏi thăm đã kết thúc, mọi người có thể đi về mở gủ cảnh sát giờ phút này liền bắt đầu kêu gọi đám người rời đi. Ngay lúc này, trước mặt hắn cột đá trước ngồi một người, rõ ràng là bị xin ý chia làm mê muội mê mỏ gì cổ gọ rồ. Xin ý chia đem tiến sĩ ạ gạ xả mới nhất nghiên cứu cúc áo loa phóng thanh phóng tới mỏ gì cổ gò rổ trên quần áo, mình cùng gian đến cách hắn cách đó không xa che giấu. Mở gù cảnh sát, hung thủ còn ẩn giấu đi những người này, cứ như vậy để bọn hắn rời đi, thật được chứ? Bỗng nhiên, mỏ gì cổ gò rổ thanh âm vang lên, làm cho tất cả mọi người đều là không tự chủ được ngây ngẩn cả người. Mở gù cảnh sát càng là kinh ngạc hỏi, mỏ gì lao đệ? Ngươi thật biết bạo tạc người bị tình nghi là ai a? Mở gủ cảnh sát, ngươi trước chờ một cái, chỉ cần chúng ta xác nhận nào đó dạng vật phẩm nội dung, như vậy, cái kia người bị tình nghi liền sẽ tự hành thừa nhận tội của hắn mọ gì. Cô gõ rồ lời nói để mở gủ cảnh sát có chút không hiểu, tự mình lẩm bẩm, nào đó dạng vật phẩm.